Một lúc lâu sau, Hứa Thanh bưng một số đồ ăn đặt trên bàn. Mùi hương tỏa ra bốn phía, một bàn tiệc cá. Bên trong có canh cá, da cá nướng, cá chiên, cá kho tàu. Mắt thấy một bàn phong phú thế này, đội trưởng cũng thật bất ngờ. Linh Nhi trông thấy nước bọt cũng đều muốn chảy ra, nhanh chóng ngồi ở chỗ kia cầm đũa lên, trông mong nhìn qua Thế tử lão ra ra. Thế tử nở nụ cười, kẹp lên một miếng đặt trong miệng, từ từ nhai chậm rồi nuốt, khẽ gật đầu. Các người cũng không nên quá câu nệ, cùng nhau nếm thử. Đội trưởng hiếu kỳ, cẩn thận cắp một miếng, sau khi ăn liền tán thưởng, mà cũng thầm cân nhắc cái món này không thể nào ngon như thịt thần linh. Ninh Viêm cũng ăn một miếng, đồng dạng biểu hiện thay đổi sắc mặt nhưng nội tâm thầm nghĩ bình thường. Ngô Kiếm Vũ hấp một ngụm nước canh thở dài, đã lâu không ăn thức ăn phàm tục, trong lòng có ngâm thơ cảm thán một phen, lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh, nhịn xuống. Về phần U Tinh, tư cách là nha hoàn, cũng có tư cách ăn mấy ngụm, nhưng hình như ả không muốn ăn, trong trí nhớ của ả vẫn là thịt người ngon nhất, nếu có thể ăn nhị ngưu, như vậy càng ngon hơn. Cũng chỉ có Linh Nhi và Lý Hữu Phỉ là ăn nhiều nhất. Người trước là ăn ngon miệng, người sau là nịnh nọt. Hóa ra Hứa Thanh ca ca nấu ăn ngon như vậy nha. Linh Nhi trừng mắt, cảm thấy có lẽ bản thân mình còn nấu tốt hơn, vì vậy cân nhắc qua mấy ngày nữa cũng sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức. Đang nghĩ như vậy, Thế tử bên đó hấp một hớp canh cá. Hứa Thanh, thủ pháp nấu nướng này của ngươi hẳn đến từ trù nghệ phương Nam đúng không? Mùi vị ngón canh này có chút đặc biệt, nguyên bản là canh rắn mới chuẩn vị chứ. Thay đổi cá làm nguyên liệu nấu ăn, từ độ tươi thịt và độ ngọt từ xương hơi kém một chút. Nghe tới đó thì thân thể Linh Nhi lập tức như bị đơ lại cứng đờ. Còn có món da cá này cũng có thể là da rắn, thịt cũng như thế. Ngươi đây đã dùng phương pháp nấu rắn, dùng để làm tiệc cá đi. Sau khi Thế tử nhấm nháp, liền trêu ghẹo Hứa Thanh cùng Linh Nhi. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thế tử trầm mặc. Linh Nhi thì hít vào một hơi, trong mắt lộ ra sợ hãi, theo bản năng nhít tới gần Hứa Thanh một chút, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, rắn ăn không ngon đâu, còn rất khó ăn. Hứa Thanh gật đầu. Thế tử nghe vậy liền nở nụ cười, giờ phút này lão không hề có uy nghiêm của Thế tử, bộ dáng như là một lão gia gia, rất hiền hòa, hiền lành. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mà theo một bữa cơm này kết thúc, đấy là mọi người cũng dần chính mình thích ứng sinh hoạt cùng một chỗ với bản thân. U Tinh giờ chán, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tiệm thuốc đóng cửa một nửa năm, rốt cục là trọng khai tân trương. Trước kia mở cửa lớn chính là Linh Nhi, nhưng hôm nay khác biệt, người mở cửa là Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ mặc trường bào thô sơ, sau khi chỉnh đi tấm ván gỗ, y cũng chưa có trở vào, mà đứng ở cửa ra vào. Sắc mặt biến hóa vài cái, cuối cùng nghiến răng lớn tiếng mở miệng. Nửa năm nhoáng qua Nhật Việt mới, hôm nay tiểu điếm lại mở cửa. Nam Lai Bắc Vãng, mau nhìn, Bạch Đan một đồng, đưa khách tới. Giọng nói vang vọng truyền khắp bốn phương. Đây chính là đề nghị của đội trưởng. Y cảm thấy cái tiệm thuốc này của nhà mình thiếu một người tiếp khách, mà Ngô Kiếm Vũ dĩ nhiên là người thích hợp nhất. Giờ phút này theo Ngô Kiếm Vũ mở miệng, cư dân bốn phía nhao nhao run rẩy bước qua, nhìn về phía Ngô Kiếm Vũ, cũng nhìn thấy bên trong tiệm thuốc có một tiểu nhị khá mập mạp đang không ngừng lau chùi trong đó. Tiểu nhị mập mạp này nhìn rất kỳ quái, bụng lớn, hình như bên trong quần áo lấy thứ gì đó. Mà bên cạnh là Lý Hữu Phỉ, địa vị quyết định chức vụ, địa vị của lão thấp nhất cho nên chỉ có tư cách làm việc vặt trong tiệm thuốc. Bên kia là đội trưởng, y an bài chức vị cho mình là hậu vệ. Tiệm thuốc chúng ta mở trong khổ sinh sơn mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối mặt với những tu sĩ cùng hung cực ác kia nhất định phải có hậu vệ, để thủ hộ cho tiểu điếm chúng ta thái bình. Đây chính là tuyên ngôn nhậm chức của đội trưởng. Về phần Thế tử lão gia gia tự nhiên là lão trưởng quỹ, lão cầm một hạt châu trong tay cười ha hả nhìn tiệm thuốc. Bên trong hộp châu phong ấn một người, thi thoảng sẽ hiện ra gương mặt trong, đó chính là Hắc Đồng thượng nhân. Hứa Thanh vẫn là đan sư như cũ, Linh Nhi tiếp tục tính sổ sách, nàng ưa thích làm việc này. Ngoài điều ấy ra, bên trong tiệm thuốc, trọng tân khai trương này còn nhiều hơn một nha hoàn chuyên môn hầu hạ lão trưởng quỹ, à là U Tinh.

thực hiện lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong bí tàng bản thân, muốn rời khỏi đây. Nhưng vẫn đã chậm. Hứa Thanh không chút do dự, bỗng nhiên triển khai lực lượng đình trệ của mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể. Năm chiếc nhật quỹ toàn bộ bộc phát, hình thành uy áp ngưng kết tột cùng, toàn bộ bao phủ trên người tu sĩ thần điện. Định trụ thời gian của gã, ngưng kết tất cả mọi thứ của gã. Đồng thời Hứa Thanh giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện trong tay hung hăng cắt một cái tới cổ tu sĩ thần điện trước mắt. Một khắc thanh âm quen thuộc truyền đến, vì thế đảm bảo nhất kích tất sát, lực lượng độc cấm cũng theo đó lộ ra, hủy diệt sinh cơ. Quỹ châm trong cơ thể hắn cũng gấp gáp bay ra, hóa thành năm đạo cầu vồng cấp tốc xuyên thấu qua thân thể tu sĩ thần điện. Tiếng oanh oanh vang vọng, Hứa Thanh liều mạng, toàn lực. Sau một khắc đầu tên tu sĩ thần điện bay lên, thân thể bởi năm cây quỹ châm nhảy vào, ầm ầm tan vỡ một cách dễ dàng, chia năm xẻ bảy. Xuất xong những thủ đoạn đó, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, đưa mắt nhìn hai cốt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thế Tử giữa không trung. Trong lòng Thế Tử cũng có gợn sóng, thế nhưng không biểu hiện ra bất luận biểu cảm gì, nhàn nhạt. Còn 30 hơi thở. Hứa Thanh nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chăm hai cốt trên mặt đất, phất tay triển khai một mồi lửa bao phủ đốt cháy mặt đất, đồng thời thân thể hắn cấp tốc lui lại phía sau. Nhưng nháy mắt lúc hắn lui lại, chỗ tu sĩ thần điện chia năm xẻ bảy tiêu vong lúc trước đột nhiên lập lè bắn ra 9 đạo vòng xoáy màu đỏ, phóng thẳng đến Hứa Thanh. Dù cho Hứa Thanh tránh né thế nào cũng đều vô ích, trong chớp mắt đã bị bao phủ vào bên trong. 9 vòng xoáy lập lè vần quanh, càng có thanh âm nổ vang bộc phát, trong nháy mắt lại tạo thành một tòa bí tàng hư ảo. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh chính là đang trong tòa bí tàng này. Bí luyện quỷ nhất. Giọng nói của tên tu sĩ thần điện truyền ra từ bên trong tòa bí tàng hư ảo. Một cỗ lực lượng hùng mạnh lập tức bộc phát, hóa thành vô số quy tắc, pháp tắc, hình thành nhật nguyệt tinh thần, sấm lôi, băng hỏa, hóa thành đồng giam, luyện hóa Hứa Thanh. Nhật nguyệt định thần, băng hỏa luyện thân, sấm lôi hỗ trợ, thiên phong hóa uy. Thần hồn Hứa Thanh kịch chấn, bên trong cảm giác của hắn giờ phút này thân thể rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng có một cảm giác ở không gian khác. Cái loại cảm giác áp bách cùng với luyện hóa đến từ bát phương này giống như muốn nghiền nát linh hồn của hắn, đốt cháy hết thảy máu thịt. Càng có đau nhức kịch liệt, tùy theo bốc lên, mỗi một tấc máu thịt đều bị xé rách. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, cảm thụ hết thảy bốn phía. Giữa không trung, Thế Tử nhìn qua hết thảy, trong mắt nhiều hơn chút thâm ý, chậm rãi mở miệng. Giờ phút này đối mặt mới thực sự là dưỡng đạo, nếu ngươi không có cách nào thoát khốn, sẽ bị trấn áp luyện hóa tới chết. Theo lời nói của Thế Tử vang vọng, cảm giác bị luyện hóa tăng vọt, mơ hồ có thể nhìn thấy bí tàng hư ảo biến thành thân hình tu sĩ thần điện. Nguy cơ ngay trước mắt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàng mang. Nguyên lai đây chính là bí tàng không có thiên đạo. Nếu đã không có thiên đạo, vậy ta vừa vặn tặng người một cái vậy. Thương lòng. Trên quảng trường Hồng Nguyệt Thần Điện, 9 vòng xoáy rực rỡ tượng như tinh thần vần quanh Hứa Thanh, tản mát ra uy thế, luyện hóa bức người. Vào thời khắc nhật nguyệt băng hỏa, sấm vang thiên phong đồng loạt bộc phát. Càng có thân ảnh thụ nhân cực lớn, mơ hồ hình thành xuất hiện bên ngoài 9 vòng xoáy bí tàng. Thân ảnh kia cao tới ngàn trượng, sừng sững trên quảng trường, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức dưỡng đạo toàn diện phóng thích. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bát phương truyền tới tiếng nổ vang vọng cực lớn giống như thiên đôi. Tất cả những thứ này nháy mắt khi lời nói Hứa Thanh hạ xuống bị một tiếng rồng ngâm rung chuyển. Tiếng rồng gầm rú đồng cảm cùng với bầu trời khiến cho bầu trời xuất hiện chấn động giống như là từng lớp vảy cá. Đại địa rung chuyển khiến cho mặt đất sinh ra rung động lắc lư cuộn trào. Một toàn thương long cực lớn lộ ra râu dài từ trong cơ thể Hứa Thanh, sau đó đầu rồng to lớn, tiếp theo là thân hình kinh khủng. Càng lúc càng lớn, cuối cùng một hơi nhảy ra hoàn toàn hiện lộ bên trong tòa bí tàng hư ảo này, lượn lờ khắp bát phương. Thân hình màu lam nhạt, hàm răng sắc bén, vảy rồng kinh người, hiện ra vô tận thần vận, càng có khí tức độc nhất thuộc về thiên đạo khuếch tán ra từ trên người của nó. Còn có ý vui mừng hòa hợp trong tiếng rồng ngâm, nghe qua liền có thể cảm giác thấy, dường như với nó, giờ phút này giống như đã tiến vào biển khơi, trở về nơi sinh trưởng thích hợp nhất với mình. Mà sự xuất hiện của nó càng làm cho bí tàng này rung động lắc lư, quy tắc cùng pháp tắc ẩn chứa trong đó liền giống như quân sĩ gặp phải tướng xoáy, lựa chọn tuân theo bản năng. Bầu trời cuộn trào, thiên lôi nổ vang. Trong nháy mắt, thần sắc tu sĩ thần điện huyễn hóa ra ngoài bí tàng đại biến, mắt lộ vẻ không cách nào tin, cùng hoảng sợ. Thiên đạo! Tâm thần tu sĩ thần điện giấy điên gợn sóng cực lớn, gã không cách nào tưởng tượng tại sao thiên đạo mà mình tha thiết ước mơ, bây giờ cũng không cách nào hình thành, lại xuất hiện trên người một tu sĩ nguyên anh. Và lại, nhìn chấn động kia lại không phải đến từ tiểu thế giới, mà được sinh ra bên trong đại lục vọng cổ. Điều này càng thêm khoa trương. Tu sĩ nguyên anh có được thiên đạo. Như vậy nói cách khác, sau khi người này đến nguyên anh đại viên mãn, căn bản không cần trải qua cảnh giới dưỡng đạo, hắn liền có thể trực tiếp vọt qua hình thành bí tàng của mình. Một cái chớp mắt, tâm thần tu sĩ thần điện chấn động, gã liền cảm giác được bất an cùng hoảng sợ mãnh liệt. Bí tàng của tu sĩ dưỡng đạo trước khi không có hình thành thiên đạo của chính mình, mặc dù nhìn như uy lực thật lớn, nhưng kiêng kỵ nhất là bị thiên đạo người khác chiếm cứ. Đây vốn là nơi để thành dưỡng thiên đạo. Thân thể tu sĩ thần điện run lên, thân ảnh mơ hồ lập tức bấm niệm pháp quyết. Lúc này chín vòng xoáy rực rỡ hình thành từ bí tàng trong cơ thể liền nhanh chóng ảm đạm, càng là cấp tốc cải biến từ trạng thái phong bế luyện hóa, muốn mở ra để đuổi Hứa Thanh cùng thiên đạo bên trong ra ngoài. Nhưng đã muộn. Thương Long đã tới, vừa phát ra tiếng hoan hô bên trong bí tàng, vừa bắt đầu tiếp quản toàn bộ quy tắc cùng pháp tắc thuần thục trong đó. Đối với nó, đây là một cơ hội nằm mơ, cũng không ngờ tới. Dẫu sao ngày thường cũng không có tu sĩ dưỡng đạo nào sẽ đưa thiên đạo người khác vào trong nhà mình. Trong mắt Hứa Thanh độ ra tinh mang, toàn lực chống cự, trì hoãn cảm giác bị khu trừ. Giờ phút này hắn không muốn đi, hai tay hắn chợt vung lên. Thương Long, nhập chủ. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, Thương Long gào thét, toàn thân càng khuếch tán phạm vi lớn, mắt thường có thể thấy được thân thể nó phóng thích ra vô số tia sáng, kết nối toàn bộ bí tàng. Trong đó, chín quang đoàn rực rỡ càng là trọng điểm gây chú ý. Vô số sợi tơ bắn thẳng đến những quang đoàn kia, tuy rằng mới vừa tới gần tiền tan vỡ, nhưng sợi tơ tới từ trên người Thương Long lại vô cùng vô tận. Nhất là lúc trước trải qua trọng thương, Thương Long đã đói bụng hồi lâu, thủy chung ở vào một trạng thái tiêu hao và lại không được ăn no. Cho nên giờ phút này, thấy đồ ăn non như thế, nó cũng đã điên. Trong mắt lộ ra tham lam, liều lĩnh mở ra miệng rộng hung hăng cắn xé thôn phệ những quang đoàn, cũng nhanh chóng cải biến từ màu lam nhạt thành màu lam đậm. Thanh âm càng két vang vọng, tòa bí tàng này rung động lắc lư, càng lúc càng mãnh liệt. Mà thanh âm này với tu sĩ thần điện như là cắn nghiến trong lòng, mỗi cái đều đã gã dùng nhiều năm mới bồi dưỡng ra được. Còn có điều càng làm cho gã vô cùng đau lòng, giờ phút này thiên mệnh đang cố gắng tích lũy nhiều năm bên trong bí tàng cũng bị Thương Long tham lam phun ra nuốt vào, một bộ dáng rất là thoải mái, thần vận trên người nó càng đậm, khí tức tăng vọt, màu sắc lần nữa biến hóa, lộ ra màu bạc. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng điểm màu bạc này làm cho người ta có một loại cảm giác linh tàng. Một màn như thế khiến cho thần sắc của thế tử trên bầu trời phải nổi lên một vòng thâm ý. Nhưng dẫu sao, tu sĩ thần điện tu vi cũng siêu việt Hứa Thanh, giờ phút này mắt thấy như vậy, vội dạng điên cuồng trong lòng. Người muốn nuốt bí tàng của ta, đây là cơ hội của ngươi, nhưng đồng dạng cũng là cơ hội của ta. Nếu ta luyện hóa ngươi và cả thiên đạo của ngươi, hết thảy sẽ đổi chủ. Như vậy hôm nay chính là thời điểm ta mở ra tòa bí tàng nguyên vẹn đầu tiên. Tên tu sĩ thần điện này gầm nhẹ trong tâm thần, thân thể hư ảo bỗng nhiên co rút, hóa thành 9 phần thân thể gia trì vòng xoáy bổn mạng, khiến cho uy thế bí tàng lần nữa tăng vọt, chấn áp Thương Long, tiếp quản quy tắc pháp tắc của bí tàng, lại đi luyện hóa. Dù sao cũng là bí tàng gã ẩn dưỡng nhiều năm, mặc dù Thương Long bên trong bí tàng này có được ưu thế rất lớn, nhưng trở ngại tu vi, nên xét tổng thể vẫn kém một chút. Giờ phút này bộ dáng chỉ là dung hợp được hai thành. Bây giờ, theo gã tu sĩ thần điện toàn lực ứng phó, xu thế dung hợp liền bị ngăn cản, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu nghịch chuyển. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin kính chào, hẹn lại quý vị những tập sau. Bye.